Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, tương giao tâm đầu ý hợp. Ngay tại tần tinh lưu tinh cản nguyệt một dạng, rốt cuộc ly khai tinh vận chi khư, một lần nữa trở lại bản nguyên tinh vực thời điểm, khoảng cách nguyên bảng tỷ thí, chỉ còn lại một ngày thời gian rồi. Lúc này, liền làm phiền Tố Bác Dương đồng hành, đứng xem tần tinh tại tinh vận chi khư trong có thể tìm được phương hướng. Đó là bởi vì có đến định tinh bản tồn tại, nhưng đến bản nguyên trong tinh vực, hắn coi như hoàn toàn trợn tròn mắt. Sau lưng chính là tinh vận chi khư, phía trước là cho dù thiên cơ tử bọn họ tinh hồn chi lực cũng không phát hiện được chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại mênh mông bát ngát. Bất quá, Tố Bác Dương xem như bản nguyên tinh vực khách quen rồi, cho nên hắn biết đường. Tại dọc theo con đường này, Tố Bác Dương đã từ tần tinh miệng bên trong biết được. Hắn gấp gáp như vậy chạy trở về là vì thay một cái tứ cấp tinh quan bên trong môn phái tham gia nguyên bảng tỷ thí. Tuy rằng Tố Bác Dương đối với nguyên bảng tỷ thí không có hứng thú gì, càng không hiểu một cái chỉ là tứ cấp tinh quan trong môn phái nhỏ, làm sao có thể đủ mời đặc tần tinh tôn đại thần này. Nhưng mà nếu tần tinh muốn đi, như vậy hắn dĩ nhiên là toàn lực ủng hộ. Đừng có gấp, tiểu hữu, nguyên bảng tỷ thí chia làm 11 tổ, cũng không là đồng thời tiến hành, mà là dựa theo thuộc quyền tinh quan cấp bậc, từ thấp đến cao phân chớ vào được. Mặc dù bình thường nói đến đê cấp tinh quan tỷ thí, thật sự là không có gì nhìn mặt, nhưng mỗi một tổ, ít nhất cũng cần một ngày thời gian. Nói nhiều, thậm chí 2-3 ngày cũng có thể, coi như một tổ chỉ so với thử một ngày. Mà ngươi nói mệnh cờ tông là thuộc về tứ cấp tinh quan, cũng chính là tổ thứ tư, đó cũng là ngày thứ tư mới bắt đầu, cho nên chúng ta còn có 3-4 ngày thời gian, hoàn toàn có thể kịp thời chạy trở về. Tần tinh nhìn đến Tố Bác Dương, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ quen có êm lặng, nhưng mà trong con mắt chính là nhiều hơn một tia vội vàng nói. Vậy liền nhờ cậy làm, bá phụ, tỷ thí này, đối với ta, đối với mệnh cờ tông đều là vô cùng quan trọng. Thời gian 3 ngày, ta phải muốn chạy đến Thánh Thành. Một tiếng, bá phụ, nghe Tố Bác Dương là mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục nói. Yên tâm, tuyệt đối không lỡ được ngươi chuyện. Tố Bác Dương cho rằng tần tinh nếu cùng nữ nhi mình nhận biết, như vậy bối phận liền phải so với chính mình thấp hơn. Một mực để cho hắn gọi mình là bá phụ, chính là tần tinh nơi nào sẽ để ý tới những thứ này. Hôm nay thật sự là muốn cầu cạnh Tố Bác Dương, tần tinh đây mới không thể không sửa lại. Tố Bác Dương hiện tại tâm tình hiển nhiên là thật tốt, thậm chí vươn tay ra, thân mật vỗ vỗ tần tinh bả vai nói, hiền chất a, ngươi liền đem tâm chân thật đặt ở trong bụng, không nói trước ta đối với bản nguyên tinh vực rõ như lòng bàn tay. Lùi một vạn bước nói, coi như cái mạng kia cờ tông thật toàn bộ bại, nhưng chỉ cần chúng ta có thể tại nguyên bảng tỷ thí kết thúc lúc trước chạy trở về, bằng vào bá phụ ngươi ta gương mặt này, hết cô độc có thể bảo vệ mệnh cờ tông. Ngươi khả năng còn không biết, bá phụ cùng Thánh Thành 10 tông một trong Thương Long tông, tương giao tâm đầu ý hợp. Tố Bác Dương đằng trước mà nói, hẳn là để cho tần tinh yên tâm không ít. Nhưng mà một câu nói sau cùng này, chính là lại để cho tần tinh tâm nhấc lên. Thương Long tông, tương giao tâm đầu ý hợp, con gái của ngươi vì tìm ngươi, đều bị Thương Long tông trưởng lão Thương Như Lâm bức cho kết hôn rồi. Hiện tại không chừng đều đã gả cho hắn kia lưng gù nhi tử Thương Có Hậu rồi. mong đợi Thương Long Tông thay Mệnh Cờ Tông nói giúp. Vậy chỉ có thể để cho Mệnh Cờ Tông chết càng nhanh hơn. Chuyện này, Tần Tinh vẫn không có nói cho Tố Bác Dương. Dù sao đây là bọn hắn hai nhà chuyện. Mình một ngoại nhân, tại đây thuyết tam đạo tứ. Quay đầu còn khả năng bị lầm tưởng khích Bác Ly gián. Đi, bá phụ, chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút chạy trở về đi. Ta đối với nguyên bảng tỷ thí cũng rất có hứng thú. Có cơ hội, cũng muốn cùng các lộ cao thủ luận bàn một chút. Tố Bác Dương ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục nói. Hiền chất, ngươi cái ý nghĩ này không sai. Ngươi thực lực bây giờ có, chính là không có danh tiếng. Đây nguyên bảng tỷ thí, ngã hẳn là cái dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Hảo hảo hảo, chúng ta lúc này đi. Tại Tố Bác Dương tâm lý, đối với Tần Tinh là mọi thứ đều vừa lòng. Duy chỉ có một điểm, chính là cho rằng Tần Tinh không có danh tiếng gì. Mà nếu mà Tần Tinh có thể tại nguyên bảng trong tỷ thí nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà nói, kia cái danh này có thể liền có. Cho đến lúc này, cũng Tố Vân mới thật sự là môn đăng hộ đối. Hắn nào biết đâu rằng, Thiên Tần cái tên này, cũng sớm đã dạng danh thánh thành rồi. Dám lấy sức một mình, đối kháng Thiên Cơ Tông. Hơn nữa không đem Mệnh Sư Minh coi ra gì người. Bản nguyên tinh vực trong lịch sử, chỉ sợ cũng liền chỉ xuất hiện qua Tần Tinh một người này. Tần Tinh cũng sẽ không nghĩ tới Tố Bác Dương tâm lý đánh mình tiểu cửu cửu. Chỉ là không ngừng thúc giục Tố Bác Dương, nhanh chóng tìm ra đi tới thành thành đường. Ngay tại Tố Bác Dương phân biệt phương hướng thời điểm, Thiên Cơ Tử âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, Tần Tinh, ngươi có cảm giác hay không? Tại tinh vẫn chi khư trong thời điểm, thật giống như từ đầu đến cuối có người ở đi theo ngươi. Nhưng đã đến bản nguyên tinh vực sau đó, cái người này liền biến mất. Tần Tinh khẽ cau mày nói, không có, làm sao, các ngươi cảm giác được cái gì? Thiên Cơ Tử nói, ừ, ta có chút cảm giác. Nhưng mà cũng không dám khẳng định, bất quá, nếu quả thật có người đi theo ngươi nói, như vậy đây thực lực cá nhân, tuyệt đối đều mạnh hơn chúng ta nhiều, rất có thể, là Tinh Vẫn lão nhân. Tần Tinh lắc đầu nói, mặc kệ hắn, hiện tại coi như là Tinh Vẫn lão nhân, cũng không thể ngăn ta hồi thành thành, lại nói, ngươi không cũng nói. Hiện ở đó một đi theo người của ta đã biến mất rồi sao? Tìm được, hiền chất, đi theo ta. Tố Bác Dương âm thanh truyền đến, để cho Tần Tinh tinh thần chấn động. Vội vã đi theo Tố Bác Dương sau lưng, hướng về thành thành phương hướng vội vã đi. Cùng lúc đó, bên trong tòa thành thành, toàn bộ tham gia nguyên bảng tỷ thí thế lực đã bắt đầu rối rít hướng về sân tỷ thí chạy tới. Tuy rằng ngày mai mới bắt đầu tỷ thí, nhưng mà sớm nhìn một chút sân, còn có nghe ngóng xuống Minh Thiên cụ thể đối thủ là ai, vẫn là phải muốn làm bài. Bởi vì nguyên bảng tỷ thí quy mô quá lớn, cho nên bên trong tòa thành thành có đến đặc biệt sân tỷ thí. Diện tích cơ hồ tương đương ở tại một quả ngôi sao loại nhỏ. Hơn nữa, đang so thử trong lúc, còn có thể đem phía trên tòa thành thành bộ phận cấm chế cùng phòng ngự các biện pháp hết thảy mở ra. Cho nên phương tiện mọi người ở trên không trông quan sát. Dù sao, quan sát người, so sánh tham gia người còn nhiều hơn nhiều. Căn bản không có khả năng có năng lực đủ hoàn toàn chứa tất cả mọi người mới. Vào giờ phút này, Mệnh Cờ Tông đi tới thánh thành trăm tên đệ tử, đã tập trung vào một chỗ trên đất trống. Trên mặt mỗi người, cơ hồ đều lộ ra sợ hãi cùng khẩn trương biểu tình. thâm sâu nhìn chăm chú tông chủ bọn họ. Quân Mạch Ly, đối với mệnh cờ tông lại nói, có nhìn hay không sân, đối thủ lại là ai, căn bản đều không trọng yếu. Mặc dù so sánh lại thử còn chưa bắt đầu, nhưng mà đệ tử mệnh cờ tông, căn bản không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu cùng lòng tin. Liên tục lượng khóa lót đáy, lần này có lại chưa từng xuất hiện cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Thậm chí lão tông chủ đều chết hết, loại này hiện trạng, làm sao có thể trong tỉ thí chiến thắng. Nếu mà không là không cho phép phản bội môn phái, sợ rằng hiện tại mệnh cờ tông còn dư lại sẽ không vượt qua 10 người. Quân Mạch Ly hàm răng nhẹ khẽ cắn bờ môi của mình. Tuy rằng trong lòng nàng đồng dạng không có một chút lòng tin, nhưng là khi đến các đệ tử mặt, nàng lại không thể biểu hiện ra. Nói mấy câu liền chính nàng đều nghe không vô khích lệ chi ngữ sau đó. Quân Mạch Ly vất vất tay nói, đi thôi, mặc kệ kết quả làm sao, nên đến, chúng ta từ đầu đến cuối cũng phải đi đối mặt. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực tranh thủ, bảo vệ mọi người tính mạng. Trăm tên đệ tử, thờ ơ vô tình đi theo Quân Mạch Ly sau lưng, hướng về sân tỉ thí chậm rãi đi tới. Mà đi ở phía trước nhất Quân Mạch Ly, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ chuyển hướng bốn phía, nỗ lực ở trong đám người tìm kiếm một thân ảnh. Một cái mình và toàn bộ mệnh cờ tông đều ở đây trông đợi người. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.